Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 114, cái gì? Ngươi cũng biết rồi. Canh thứ hai, Lục Viễn mất ngủ, Trịnh Kiến Quốc cũng mất ngủ. Mặc dù đều là mất ngủ, nhưng hai người bản chất lại không giống nhau lắm. Một cái là vì tiền mà mất ngủ, một cái khác thì là vừa nhắm mắt liền sẽ nhớ tới Ái Đức Hoa kia đoạn blog. Blog bên trong mỗi một chữ, mỗi một cái từ đều để Trịnh Kiến Quốc ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó hắn đột nhiên rất cảm khái, rất thổn thức, miễn cưỡng tỉnh táo một đêm về sau. Trịnh Kiến Quốc rốt cục làm ra nhanh một cái quyết định. Hắn quyết định đến tìm Lục Viễn. Hắn muốn hỏi một chút cái này hỗn trướng là tình huống gì. Viễn Trình, công ty giải trí vẫn như cũ là kia một bộ bao gia công ty bộ dáng. Đứng tại cổng ngẩng đầu hậu chiêu bài bên trên, Viễn Trình, giải trí xa chữ không có nửa bên chỉ. Còn một cái thiên bàng, cánh cửa mặc dù không tính là già cũ, nhưng tựa hồ là miễn cưỡng dùng cái chốt buộc lại tùy tiện đến người một cước liền có thể đá văng. Thậm chí hắn gõ cửa cũng không dám đại lực, sợ cửa bị gõ đổ xuống. Còn có chung quanh bên cạnh cửa sổ tựa như rạn nứt pha lê. Trên bệ cửa sổ vỡ ra tiểu mộc đầu, hết thảy đều lộ ra, đây là một tòa rách nát mà lại chua. Sót bao ra công ty, so với hắn lần đầu tiên tới thời điểm càng thêm rách nát. Nhìn thấy lúc này Trịnh Kiến Quốc trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào mình. Hận không tranh tâm tình, tóm lại, rất phức tạp, ngươi liền không thể hơi trang trí một chút, liền xem như lôi thôi lếch thếch ngươi cũng là thực sự quá phận đi. Cái này coi như công ty sao? Rất khó tin tưởng cái đoàn đội này đã từng vỗ ra Hoạt Mai dạng này phim. Cũng rất khó tin tưởng Lục Viễn tên khốn này vậy mà căn nhà nhỏ bé tại như thế một tòa trong. Phòng tiến vào phòng về sau, Trịnh Kiến Quốc đã nghe đến một cỗ mốc meo hương vị. Bất quá ngắm nhìn bốn phía sau, hết thảy thoạt nhìn vẫn là rất sạch sẽ. Chí ít trên mặt bàn cùng trên quầy bar cũng không có cho bụi. Nhìn ra được vẫn là có người đang xử lý. Trịnh hiệu trưởng, Lục Viễn nhìn xem thoáng có chút ngẩn người Trịnh Kiến Quốc về sau rất kỳ quái kêu hai lần. Người thật sự là một cái khác loại. Trịnh Kiến Quốc nhìn xem Lục Viễn mắt quầng thâm cùng rối bời. Tóc sau lập tức hết sức im lặng. Đồi phế, quá đồi phế. Lục Viễn bây giờ nhìn lại liền cùng suốt đêm lên mạng vài ngày đồng dạng khiến người thổn thức. Tựa như mát tạo hình đồng dạng. A, Lục Viễn nghe không hiểu. Khác loại, ta làm sao khác loại rồi? Ngươi liền định dạng này uốn tại nơi này. Trịnh Kiến Quốc đè xuống loại kia im lặng cảm giác nhìn xem Lục Viễn. Cũng không phải đi, qua một thời gian ngắn chúng ta hội chuyển công ty. Lục Viễn lắc đầu. Công ty mới, Trịnh Kiến Quốc nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lục Viễn. Hắn luôn cảm thấy Lục Viễn con hàng này quá không đáng tin cậy. Đúng vậy a, công ty mới, Lục Viễn gật gật đầu. Về sau chuẩn bị hướng phương diện kia phát triển. Trịnh Kiến Quốc lại hỏi, trước quay xong phim lại nói. Lục Viễn trầm mặc nửa ngày hồi đáp. Sau đó thì sao? Sau đó về nhà. Về nhà ăn Tết, không kém bao nhiêu đâu. Trong nhà cũng có một đống lớn sự tình phải xử lý. Lục Viễn nhớ tới kế hoạch kia sau gật gật đầu. Hồi đáp, vì cái gì cùng Ái Đức Hoa nói không đánh đàn dương cầm rồi. Trịnh Kiến Quốc cũng không hỏi Lục Viễn về nhà xử lý sự tình gì. Hắn thấy những vật này đều không trọng yếu. Hắn duy nhất quan tâm chính là Lục Viễn vì cái gì nói loại này ủ rũ lời nói. Ta nói là lời nói thật. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đời ta cũng không thể đánh đàn dương cầm. Lục Viễn nở nụ cười. Có thể nói cho ta lý do gì sao? Nếu có khó khăn lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Trịnh Kiến Quốc tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn nhìn rất thẳng thắn. Nhưng là hắn căn bản cũng không tin loại này thẳng thắn. hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lục Viễn trên thân hẳn là xảy ra chuyện gì. Ta cũng không thích hợp đánh đàn dương cầm, mà lại ta cũng liền tam bản phủ tiêu chuẩn. Hiện tại tam bản phủ toàn bộ bàn giao, chỉ có thể nói hết thời đi. Lục Viễn thái độ vẫn như cũ như vậy thành khẩn, vẫn như cũ là bộ kia cho tới bây giờ đều không khi dễ người biểu lộ. Ta muốn nghe lời thật. Trịnh Kiến Quốc nhíu mày. Trịnh hiệu trưởng, đây chính là ta lời nói thật. Ta có thể dùng cá nhân ta nhân cách thề. Ta hiện tại nói tới hết thảy cùng làm hết thảy đều là lời nói thật. Tuyệt không nửa câu hư giả. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin khục, ta cho là như vậy. Lục Viễn nhìn chằm chằm Trịnh Kiến Quốc, lời thề son sắt đến liền chênh lệch vỗ ngực. Trịnh Kiến Quốc nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, coi như không hết thời cũng hết thời chàng diện lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Trịnh hiệu trưởng, ngài còn không có ăn điểm tâm đi. Ngài chờ một chút, bữa sáng lập tức liền tốt. Vương Long từ trong phòng bếp thò đầu ra lộ ra cười ngây ngô. Sau đó phòng bếp truyền đến bữa sáng thanh âm. Trịnh Kiến Quốc nghe được Vương Long thanh âm về sau hơi hơi dừng một chút. Sau đó nhìn chằm chằm phòng bếp xuất thần. Lục Viễn nhìn xem Trịnh Kiến Quốc xuất thần biểu lộ về sau trong lúc nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào phá loại này xấu hổ. Bản thân hắn giao tế năng lực cũng rất bình thường, cho nên phát sinh loại tình huống này hắn chỉ có thể như thế bồi tiếp. Đại khái qua chừng một phút về sau, Vương Long lộ ra tiếu dung bưng mấy bát nóng hôi hổi cháo cùng hắn cố ý làm mấy cái bánh ngọt đi ra. Phòng bếp đặt lên bàn, trong khoảnh khắc trên bàn hương khí bốn phía làm cho người ta miệng thèm. Ta có phải là có gặp qua ngươi ở nơi nào? Trịnh Kiến Quốc đột nhiên nhìn xem Vương Long kỳ quái hỏi. Không có nha, Vương Long lắc đầu, vẫn như cũ kia một bộ khờ dạng. À, xem ra ta nhận lầm người. Trịnh Kiến Quốc gật gật đầu không nghĩ thêm cái gì. Ha ha, các ngươi tiếp tục ăn. Trong phòng bếp còn có. Vương Long thoáng nhìn xuống, ngay sau đó tiếp tục trở lại trong phòng bếp đi bận rộn. Vương Long tay nghề là rất không tệ. Lục Viễn nhìn thấy những này đồ ăn cùng cháo về sau lập tức thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được bắt đầu ăn. Trịnh Kiến Quốc nếm nếm về sau cũng cảm thấy Vương Long làm tốt lắm, cũng bắt đầu ăn. Khi ăn xong điểm tâm thời điểm, Trịnh Kiến Quốc do dự một chút, cuối cùng cũng không có đứng lên. Lục Viễn, cái gì? Ta đại biểu Yến Ảnh cùng Nhãn Ảnh học sinh tại mời ngươi một lần. Ta rất hy vọng ngươi có thể đi Yến Ảnh cùng các học sinh tâm sự âm nhạc. Trịnh Kiến Quốc nhìn, xem Lục Viễn, hết sức nghiêm túc, thanh âm cũng tương đương chân thành. Thật có lỗi Trịnh hiệu trưởng, coi như ta đã đáp ứng đi ta cũng không có gì tốt giảng. Đừng nhìn ta có đôi khi rất phách lối, nhưng kỳ thật liền như là trong núi che bương đồng dạng trong bụng trống trơn. Chớ hoài nghi. Ta đây không phải khiêm tốn, ta cũng không phải loại kia rất khiêm tốn người. Lục Viễn lắc đầu, cả người nhìn có chút bất đắc dĩ. Trịnh Kiến Quốc nhìn thấy Lục Viễn lại lần nữa cự tuyệt về sau, trong lòng tự nhiên càng là bất đắc dĩ. Yến Ảnh hiệu trưởng tự mình mời một người đi Yến Ảnh khi giảng sư, mà lại liên tục mời hai lần đều bị cự tuyệt, loại chuyện này coi như truyền đi đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng là, hắn đối mặt Lục Viễn thời điểm lại là không có chút nào biện pháp gì. Tiểu tử này hỗn trướng được không được, hết lần này tới lần khác trên thân lại nhiễm lấy thời cổ những cái kia ẩn thế ngạo khí, hắn không cách nào, một người coi như có tài hoa đi nữa, nếu như không biểu hiện ra đến cất giấu, cái kia cũng không tính có tài hoa. Có nhiều thứ thật không cần tận lực ẩn tàng, ta không biết ngươi đang sợ cái gì. Bất quá mặc dù ngươi cự tuyệt, nhưng Yến Ảnh vẫn như cũ hoan nghênh ngươi, lúc nào tương thông, lúc nào liền có thể tới. Trịnh Kiến Quốc đứng lên, lưu lại một câu nói kia về sau có chút hít thán quay người rời đi. Nhìn ra được hắn có chút tiếc hận thời điểm lại có chút ảm đạm, đặc biệt là bóng lưng để Lục Viễn rất là im lặng. Nhưng Lục Viễn biết mình không thể đáp ứng Trịnh Kiến Quốc. Mình cái này phế vật có thể làm giảng sư. Kia không thành chê cười à. Lục Tổng, tại Lục Viễn đưa Trịnh Kiến Quốc rời đi trở lại trong phòng thời điểm. Vương Long thu thập xong phòng bếp nhìn xem Lục Viễn. Cái gì? Trịnh hiệu trưởng nhìn rất chân thành, ta biết. Vậy ngươi, đừng hỏi. Hỏi chính là hết thời. Ăn xong điểm tâm về sau Lục Viễn lại hơi nghỉ ngơi một hồi. Chờ ăn xong cơm trưa thời điểm hắn mới trở về đoàn làm phim. Bất quá trở về đoàn làm phim về sau, Lục Viễn phát hiện mình quay chụp trạng thái đột nhiên liền rớt xuống ngàn trượng. Hắn tìm không thấy loại kia đắm chìm kịch bản bên trong suy nghĩ biểu diễn cảm giác. Quay phim thời điểm một mực không ngừng ưng, không ngừng thẻ. Vậy mà nhìn so người ngoài ngành càng thêm người ngoài ngành cả một buổi chiều xuống tới Lục Viễn. Đều không có đập thành một đoạn kịch bản. Ngụy mập mạp đối với cái này biểu thị rất im lặng. Hắn gợi ý Lục Viễn nhiều lần. Nhưng Lục Viễn như cũ không tìm chuẩn trạng thái. Lục Viễn mình cũng gấp. Nếu như còn như vậy một mực ưng xuống dưới lời nói. Cái này phí tổn lại mẹ nó bừng bừng đi lên. Đây không phải chơi đùa. Cái này chơi chính là tiền a. Thế nhưng là, có nhiều thứ càng nhanh ngươi càng đập không tốt. Càng nhanh ngươi càng tìm không thấy cảm giác. Đây là tuần hoàn ác tính. Lục Viễn liền lâm vào loại này tuần hoàn ác tính bên trong tìm không thấy phương hướng. Mà lại đón lấy bên trong liên tục cả ngày đều là loại này hố cha trạng thái. Lục Viễn nháy mắt liền cảm thấy mình rất tâm mệt mỏi. Trên tinh thần càng có một loại nói không nên lời cảm giác mệt mỏi. Lại đến, lại đến, thẻ. Một lần nữa, mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Viễn yên lặng nhìn xem phương xa nhắm mắt lại. A Viễn, chậm rãi đi, còn như vậy vỗ xuống cũng không phải là cách pháp. Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn lắc đầu. Lục Viễn rất không muốn nhận mệnh, rất muốn thử lại thử một lần, nhưng là cảm giác được trạng thái xác thực hỏng bét về sau hắn chỉ có thể nhận mệnh. Người khác có chút bực bội, không tĩnh tâm được. A Viễn, hai ngày này ngươi quá mệt mỏi, chúng ta đi uống rượu đi. Uống rượu, đúng vậy a, ta cảm giác ngươi cả người tựa hồ có chút kiềm chế. Đi quán bar nghe một chút ca. Nhảy khiêu vũ, phóng túng một chút cũng rất tốt. Làm không tốt còn có thể đến điểm tình một đêm cái gì. Ngụy mập mạp điểm một cái Lục Viễn bả vai. Đột nhiên lộ ra mấy phần cười xấu xa. Được rồi, không đi, ta trở về hào hào ngủ một giấc đi. Lục Viễn biết mình uống say về sau hội nhỏ nhặt. Nhỏ nhặt về sau liền làm càn rỡ. Sau đó hắn lắc đầu. Tốt a. Ngụy mập mạp nhìn thấy Lục Viễn hào hứng xác thực không cao mà lại cả người tựa hồ thật có. Chút mỏi mệt sau liền gật gật đầu. Lần này mỏi mệt cùng lần trước Lục Viễn lúc trở về không giống. Lần trước Lục Viễn là loại kia uể oải suy sụp cảm giác. Mà lần này Ngụy mập mạp lại cảm giác được Lục Viễn là thể xác tinh thần mỏi mệt có lẽ. Xác thực hẳn là hào hào ngủ một giấc. Ban đêm. Lục Viễn sớm một người trở lại trong công ty nằm. Ngụy mập mạp bọn người thì là đang đuổi một trận không có Lục Viễn đêm hí. Nằm trong nhà không bao lâu sau điện thoại di động vang lên. Cha, A Viễn A, trước người không phải để ta nghe ngóng mặt tiền cửa hàng phòng sao? Ta tìm được một nhà coi như không tệ mặt tiền cửa hàng phòng. Nhưng là chúng ta không có tìm được phù hợp đầu bếp. Đầu bếp? Đầu bếp ta chỗ này có. Lục Viễn con mắt đột nhiên sáng lên. A, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cha, mặt tiền cửa hàng phòng ngươi trước giữ lại. Ta trước cho cái kia đầu bếp gọi điện thoại. Được, Lục Viễn cúp điện thoại về sau lập tức liền. Bấm Vương Long điện thoại. Huy, A, Lục Tổng, đang làm gì đấy? tại đoàn làm phim hỗ trợ gánh đạo cụ đâu. Chớ rời, trở về, ta có một chuyện tìm ngươi thương lượng. A, đi theo ta đi. Cái gì? Ngươi cam tâm làm một tháng chỉ có nguyệt thu nhập 3.000 đầu bếp sao? Cái gì? Lần này ngươi sẽ không lại thất bại. Tin tưởng ta, ta cung cấp ngươi tài nguyên. Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta. Cái gì? Ngươi cũng biết rồi. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng sững sờ. Sau đó thanh âm bắt đầu phức tạp. Ta đương nhiên biết. Mau trở lại đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.